Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hứa Trần có uống xong buổi trưa trà thói quen, bất quá uống xong buổi trưa trà thời điểm lại có tiểu thiếp bồi tiếp. Hứa Trần lấy rất nhiều tiểu thiếp, cộng lại có 15-6 cái. Giờ phút này hắn ngay tại một cái tiểu thiếp trong phòng uống trà. Gian phòng bên trong tiểu thiếp có 3 cái. 3 cái tiểu thiếp như hoa như ngọc. Đều là Hứa Phương Phỉ cấp bậc mỹ nữ. Tuổi trẻ mỹ mạo, tư thái mỹ lệ. 3 người còn mặc rất hở hang. Một người cho Hứa Trần vò vai. Một người cho Hứa Trần bóp cước. Còn có một người thì ngồi tại Hứa Trần trong ngực cho hắn ăn uống trà. Còn không phải dùng cái chén uy, là dùng miệng cho ăn phanh phanh phanh, tương đương bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân dồn dập. Hứa Trần trên mặt hơi lộ ra một tia không vui, đưa tay từ trong ngực mỹ nhân trong quần rút ra. Hắn phất phất tay, phía sau tiểu thiếp phòng nghỉ môn đi đến, chuẩn bị răn dậy phía ngoài mạo thất quỷ. Cửa phòng bỗng chốc bị phá tan. Một bóng người cuồng xông tới, Hứa Trần trong nháy mắt đó trên thân sát khí lập tức dâng lên. Trong tay huyền lực lấp lánh, một lời không hợp liền muốn giết người. Khi hắn nhìn người tới là một cái nữ tử, hay là hắn nữ nhi Hứa Phương Phỉ về sau, sát khí có chút yếu đi xuống tới. Hắn không vui khiển trách, mùi thơm. Ngươi làm sao không hiểu quy củ như vậy sẽ không gõ cửa. Hứa Phương Phỉ đầu áo bào có chút lộn xộn. Trong mắt đều là nước mắt. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng không có xem mấy người mặc bại lộ di nương. Mang theo tiếng khóc nức nở quát. Cha, đại ca chết rồi. Nhị trưởng lão cũng đã chết. Bọn hắn bản mệnh ngọc phù nát. Oanh, Hứa Trần đột nhiên đứng lên. Mục quang nhìn về phía Hứa Phương Phỉ trong tay hai khối vỡ vụn bản mệnh ngọc phù. Hổ khu run lên, sát khí liên tục mà ra. Một cái tiểu thiếp bị trên người hắn sát khí dọa đến lui lại mấy bước. Đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Hiu, Hứa Trần sửng sốt một giây đồng hồ. Thân thể bắn ra, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Toàn thể thần hải đỉnh phong trở lên võ giả. Ngoạn đại viện tập hợp, lập tức, Hứa Trần bảo tiếng giống rất lớn, nửa cái lạc thần thành đều nghe được tiếng hô của hắn. Toàn bộ Hứa gia đại viện lập tức loạn cả một đoàn. Bao nhiêu năm Hứa Trần không có dạng này gầm thét, khẳng định là có đại sự xảy ra. Hiu hiu hiu, vô số người hướng Hứa gia đại môn chạy đi, chỉnh tề ở ngoài cửa đứng thẳng chờ, trong mắt nhưng đều là kinh nghi. Hứa gia là tứ phẩm gia tộc, mặc dù tại Thiên Đảo Hồ bên trong là bài danh sau cùng tứ phẩm gia tộc, nhưng võ giả cũng rất nhiều. Hồn đàm cảnh ít nhất tựu có 200 người, thần hải cảnh càng là đạt đến vạn người. Hứa gia đại trưởng lão vội vàng bôn tẩu mà đến, nhìn thấy Hứa Trần toàn thân sát khí đi về phía cửa chính. Vội vàng hỏi, tộc trưởng. Đã sinh cái gì sự tình? Hứa Trần mặt mũi tràn đầy bi thống nhắm mắt nói ra. Diệu Dương Hòa Tứ Hà chết rồi. Ngay tại vừa rồi. A, Hứa Thiên hỏi mặt mo lay động. Trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương đi huyết sát đảo đốc chiến. Hiện tại hai người đều đã chết vậy. Khẳng định là huyết sát đảo bên kia xuất hiện dị biến. Lục Ly. Hứa Thiên hỏi nghiến răng nghiến lợi trầm hống. Bất luận Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương chết như thế nào, đều cùng Lục Ly thoát không được quan hệ. Tại Thiên Đảo Hồ loại trừ Lục Ly, ai dám giết Hứa Diệu Dương? Hứa gia võ giả tụ tập rất nhanh. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, vô số thần hải cảnh đỉnh phong trở lên võ giả tụ tập tại ngoài cửa lớn. Đằng đẳng hơn 1.000 người. Hứa Trần mang theo Hứa Thiên hỏi nhanh chân đi ra, liếc nhìn một vòng cũng mặc kệ người đến đông đủ không. Hứa Trần vung tay lên nói, toàn bộ xuất chiến, bằng nhanh nhất phi đi huyết sát đảo, đem huyết sát đảo cho ta san thành bình địa. Tuân mệnh, sở hữu võ giả quát lớn, có thứ tự hướng cửa thành phóng đi. Phi đều đạt đến cực hạn, rất nhiều người không biết đã sinh cái gì sự tình, nhưng đều có thể nhìn ra Hứa Trần đã nổi giận tới cực điểm. Ai như chọc hắn không cao hứng, sợ là lập tức sẽ bị giết chết. Hưu, Hứa Trần cùng Hứa Thiên hỏi hai người đều thả ra mệnh luân, trực tiếp bay lên không, hóa thành một đạo lưu tinh hướng cửa thành bay đi. Lần này xuất chiến ít nhất là thần hải cảnh đỉnh phong. Sở dĩ phi rất nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian tựu xông ra cửa thành, biến mất ở phương xa. Hoa tương đương, thành nội sôi trào. Đây là 10 năm qua Hứa gia lần thứ nhất đại quy mô như vậy xuất động. Xem Hứa Trần tổ chức, đoán chừng huyết sát đảo lần này thật hội sẽ gà chó cũng không lưu lại. Muốn xảy ra chuyện, rất nhiều người thấp thỏm lo âu. Lục Ly thế nhưng là Bạch gia nhìn chúng người. Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương 10 dặm đưa tiễn. Vì Lục Ly vạn dặm lao tới Vũ Đế Thành. Trước đó không lâu nghe nói còn tại huyết sát đảo ở mấy ngày Lục Ly như bị giết. Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết có thể hay không trong cơn giận dữ mang theo Bạch gia cường giả huyết tẩy Lạc Thần thành Bạch Đế Sơn. Lộ Thiên các trong lâu, Yên phu nhân ngay tại an tĩnh uống trà, song bào thai tỷ muội đứng ở một bên. Hai tỷ muội sắc mặt đều rất khó coi, nhất là Bạch Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp như sương, Bạch Hạ Sương cũng bĩu môi ra. Yên phu nhân hôm nay mặc vào một thân tử sắc sườn xám, kia hoàn mỹ dáng người biểu lộ không bỏ sót, thân hình của nàng hơn xa hai tỷ muội phía trên. Hai tỷ muội là nụ hoa muốn phóng bách hợp, Yên phu nhân thì là một đóa hoàn toàn nở rộ hoa hồng. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Yên phu nhân đang ngồi yên lặng, cũng không có ý lên tiếng, cắn răng lần nữa nói ra: "Tiểu cô, chúng ta Bạch gia tại Bắc Mạc là nhất lưu đại gia tộc, không phải lòng dạ khoáng đạt hải nạp bách xuyên sao? Đừng nói Lục Ly chỉ là tạm thời không muốn ra nhập Bạch gia, coi như cự tuyệt ta cho rằng là bình thường, lại nói Lục Ly còn đã cứu tỷ muội chúng ta, hiện tại ngươi lại muốn đối phó hắn, giống như việc này truyền khắp Bắc Mạc, người khác hội sẽ nhìn chúng ta như thế nào?" Bạch gia, Bạch Hạ Sương đi theo mở miệng khuyên nhủ: "Tiểu cô, Lục Ly kỳ thật người không tệ, người tự tha cho hắn lần này đi." Yên phu nhân vẫn là không có nói chuyện, chờ Bạch Thu Tuyết lần nữa muốn mở miệng, nàng mới khoát tay chặn lại nói: "Ta vừa rồi đã nói qua, ta đã đưa tin xuống dưới, không muốn lấy Lục Ly tính mệnh, lần này chỉ là cho hắn một chút giáo huấn thôi. Hai người các ngươi nha đầu gấp gáp như vậy làm gì, chẳng lẽ coi trọng hắn? Nếu như là dạng này, Lục Ly vậy liền đáng chết." "Không phải?" Bạch Thu Tuyết lông mày vẩy một cái nói: "Lục Ly kia tính cách, người phái người diệt huyết sát đảo người, hắn còn không phải liều mạng cái kia người điên cuồng cái gì đều làm ra, đến lúc đó khẳng định xảy ra đại sự, không được, ta phải đi xem một chút." Bạch Hạ Sương chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lập tức phụ họa nói: "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." "Dừng lại!" Yên phu nhân sắc mặt lạnh lẽo nói: "Hai người các ngươi hồ nháo đủ, không có lần trước sự tình còn không có giáo huấn ngươi bọn họ, lại nghĩ làm loạn, có tin ta hay không đem các ngươi đóng lại một năm?" Hưu. Lúc này, nơi xa một thân ảnh nổ bắn ra mà đến, chính là Yên phu nhân bên người Bạch Đinh. Hắn tới sau lập tức quát khẽ nói: "Phu nhân, khẩn cấp chiến báo, Bạch Hồ Tử bị Lục Ly giết chết, Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương cũng bị Lục Ly giết. Trinh sát cũng không nhìn thấy cái kia thần bí võ giả xuất động. Chúng ta người nhìn tận mắt Lục Ly cùng Thiên Đà Tử liên thủ chém giết Hứa Diệu Dương, Hứa Tứ Hà cùng Bạch Hồ Tử." A, Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương ba người đều bị tin tức này kinh hãi. Bạch Hạ Sương rất nhanh lông mày khai nhãn cười nói ra: "Không tệ, Không tệ, Lục Ly tiểu tử kia rất lợi hại nha. Không tệ cay rắm. Yên phu nhân nhịn không được sổ một câu nói tục. Mục quang nhìn về phía Bạch Đinh Quát khẽ nói. Lạc thần thành đâu nhưng có động tĩnh gì, còn không có tin tức hồi báo. Bạch Đinh vừa chắp tay nói. Hắn vừa mới nói xong. Bạch quản sự như một đạo mũi tên nhọn bay vụt mà đến. Thật xa tựu quát. Phu nhân, Lạc thần thành truyền đến tin tức. Hứa Trần mang theo Lạc thần thành toàn bộ cường giả hướng huyết sát đảo đánh tới. Xảy ra chuyện, Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết sắc mặt đại biến. Yên phu nhân phản ứng rất nhanh. Quát lớn, Bạch Đinh, đưa tin cho Bạch Cát Bạch Duệ. Để bọn hắn lập tức truyền tống Lạc thần thành. Sau đó đi huyết sát đảo khống chế cục diện. Đừng cho tình thế mở rộng. Ta đi bẩm báo Hỉ Bá. Bạch Cát Bạch Duệ tại Thiên Ngục Thành là bất diệt cảnh cường giả, có thể lập tức truyền tống qua Lạc Thần Thành đi huyết sát đảo khống chế cục diện. Bạch Đinh thân thể lóe lên rời đi, Yên phu nhân thì vội vàng hướng Bạch Hỉ tòa thành phóng đi. Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương một đường đi theo. Bạch Hỉ ngay tại tòa thành bên trong xem tư liệu, Yên phu nhân còn chưa kịp nói rõ tình huống. Bạch Hỉ liền đem tư liệu ném một cái quát lạnh nói. Yên nha đầu, vừa mới đạt được tình báo. Thiên Vũ Quốc có cường giả bí mật tiềm nhập Thiên Đảo Hồ. Ta đoán chừng là Vũ gia người. Người để Đao Lãnh lập tức dẫn người đi huyết sát đảo. Đem Vũ gia người toàn bộ giết chết. Phản bọn hắn, vù vù tương đương, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương liếc nhau. Sắc mặt biến đến yếu ớt như tuyết. Vũ gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lục Ly còn có thể sống sao? Chương 4 đến. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Công bố một cái độc giả ngàn người nhóm. 29.466.569 không Sina Weibo. Tác giả yêu dạ hơi tương đương tin công chúng hào. Áp Oye 588 hoặc là lục soát yêu giả có đề nghị gì cùng ý kiến. Mọi người chú ý sau có thể trực tiếp nhắn lại cho ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.